Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1889, chương 82. Đi về truyền thuyết đường. Mất điểm. Vương giả Seido, mất điểm. Đại ma vương Sawamura Aizun, mất điểm. Seido fan bóng, trung lập fan bóng. Quản chi là Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội phen bóng ở cái này trong nháy mắt. Đều có chút kinh ngạc qua một năm. Là Seido cao trung bóng chày đội thành lập thần thoại một năm bọn họ lấy cực kỳ cường hãn thực lực. Nghiền ép phía trước hết thảy đối thủ khiến mọi người thật sự trải nghiệm một cái cấp độ truyền. Thuyết đội bóng, đến tột cùng là làm sao luyện thành. Không riêng là Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ tự tin tràn đầy. Liền ngay cả đám fan bóng cũng tương tự là tự tin tràn đầy bọn họ tin tưởng Seido cao trung bóng. Chày đội ở Sawamura Aizun như vậy một vị truyền kỳ đại ma vương dẫn dắt đi. Nhất định sẽ càng ngày càng mạnh. Cuối cùng thành là chân chính truyền thuyết nơi này muốn nói một điểm. Sawamura Aizun đã trở thành trong học sinh truyền thuyết mặc kệ là hắn ở trung học thời đại đạt được thành tích, vẫn là tiến vào cao trung sau khi đạt được thành tích. Sawamura đều xứng với truyền thuyết cái này vinh dự. Sawamura ở trung học cùng cao trung bắt thành tích, có phải là sau này không còn ai còn khó nói, nhưng tuyệt đối là chưa từng có ai cũng chính bởi vì chứng kiến như vậy một vị cấp độ truyền thuyết. Tuyển thủ sinh ra, ma vương cấm vệ quân cái này fan đoàn thể mới sẽ phát triển như vậy nhanh kỳ thực như Sekishin. Huynh đệ hội, bao quát là thiên sứ tiếp viện đoàn tuy rằng đều rất tốt. Nhưng cũng không phải phần độc nhất nhi lúc trước liền có không ít cao trung tuyển thủ nắm giữ. Chính mình chuyên môn fan ở cái này xem mặt thời đại. Thậm chí đều không cần quá mức tinh xảo cầu kỹ. Có một tấm đẹp trai khuôn mặt đều đủ để gây nên nữ fan điên cuồng 3-500 người. Thậm chí hơn ngàn người quy mô. Cũng không phải chưa từng xuất hiện thế nhưng như ma vương cấm vệ quân như vậy. Nhân số nhiều như thế. Quy mô thậm chí đạt đến gần 100 vạn. Coi như là trường kỳ đến hiện trường cố lên cũng có hơn vạn người tìm khắp cả toàn quốc. Cũng tuyệt đối không tìm ra được thứ hai này nói không chỉ là cao trung tuyển thủ. Bao quát nghề nghiệp tuyển thủ. Mỗi cuộc tranh tài đều có hơn vạn cố định khán giả ở bây giờ đảo quốc bóng chày giới. Nắm giữ cường đại như vậy sức hiệu triệu tuyển thủ. Chỉ có Sawamura Aizun hắn không phải truyền thuyết. Ai có thể trở thành truyền thuyết? Sawamura Aizun tương lai tại chức nghiệp bóng chày giới có phải là cấp độ truyền thuyết tuyển thủ? Hiện tại còn khó nói, cần phải chờ tới hắn tiến vào nghề nghiệp sau khi lại một bước một cái vết chân đi ra nhưng liền cao trung. Thậm chí học sinh cái này bóng chày đoàn thể bên trong Sawamura Aizun ánh sáng là bất luận người nào cũng không sánh nổi, tối thiểu hiện giai đoạn là tuyệt đối không ai có thể so với được với đây chính là đại ma vương. Sawamura đã là một thời đại nhãn mác, coi như xuống 20, 30 năm, chỉ cần không có người ở cái này thành tựu lên vượt qua Sawamura như vậy hắn cũng vẫn như cũ là truyền thuyết, đây là không nghi ngờ chút nào. Đương nhiên phía trên thế giới này không có bất kỳ vật gì là có thể dựa vào trên trời rớt đĩa bánh. Sawamura Aizun có thể đi đến một bước này, tự nhiên cũng trả giá có đủ nhiều nỗ lực, cũng bắt đầy đủ chói mắt thành tích. Đầu tiên hắn ở trung học thời đại liền hai lần dẫn dắt một nhánh chẳng là cái thá gì dễ cỏ trường học, xưng bá toàn quốc. Cái kia đội bóng vẫn là hắn một tay thành lập. Hết thảy tuyển thủ đều là hắn tìm đến cũng huấn luyện. Cố sự này coi như là cải biên thành sách manga tình tiết, khán giả đều sẽ cho rằng khuếch đại, có thể đây chính là hiện thực. Không có một chút nào khuếch đại thành phần, dựa dẫm điểm này. Sawamura cũng sớm đã là học sinh trung học truyền thuyết nhân vật. Hắn ở Akagi trung học bóng chày đội làm ra chuyện này, không chỉ chưa từng có ai. Sau khi e sợ cũng rất khó có người phục chế chân chân chính chính cấp độ truyền thuyết nhân vật đại biểu. tiến vào cao trung sau khi năm đó lập tức lấy A thân phận, dẫn dắt Seido cao trung bóng chày đội hoàn thành vương giả phục sinh một đường từ Tây Tokyo mùa hè. Giải thi đấu giết tiến vào Koshien trận chung kết, cũng thành quán quân thắng lợi không chỉ như vậy. Sau khi mùa xuân Koshien, mùa xuân giải thi đấu, Kanto đại hội làm Aisawamura Aizun, tất cả đều dẫn dắt đội bóng bắt thắng lợi. Nếu như nói những này còn chưa đủ đủ hiển hách, một tháng trước hắn dẫn dắt đội bóng đi tới Bắc Mỹ, hầu như lấy chính mình sức một người. Bước bình Bắc Mỹ Dream Team như vậy, tuyển thủ không phải truyền thuyết, ai có thể trở thành truyền thuyết đây? Trước kia còn chỉ là Seido cao trung fan bóng cùng Sawamura Aizun fan. Tán thành điểm này, tuyệt đại đa số người cứ việc cho rằng Sawamura Aizun ném bóng rất ưu tú, thực lực phi thường cao, nhưng muốn nói hắn là truyền thuyết, cảm giác vẫn còn có chút khuếch đại. Dù sao Sawamura Aizun cao trung bóng chày cuộc đời có điều vừa qua một nửa, nhưng là làm Sawamura Aizun dẫn dắt Seido cao trung bóng chày đội tiểu đồng bọn nhi đánh ngang Bắc Mỹ Dream Team, sau khi hết thảy đều trở nên không giống nhau. Đảo quốc ở thế chiến thứ hai sau khi trải qua một đoạn thời kỳ đê mê, sau đó dựa vào chủng tộc sự nhẫn nại, kỷ luật tính cùng đối với Bắc Mỹ khúm núm nghênh đón một đoạn hòa bình phát triển thời gian. Cuối cùng thậm chí thành châu Á thực lực vô cùng mạnh mẽ, kinh tế thể thực lực phát triển lên, lòng tự tin cũng theo bành trướng ở đại lục quật khởi trước. Đảo quốc có một quãng thời gian là lấy châu Á lão đại tự xưng. Khoảng thời gian này dài đến 20 năm đến 30 năm, cho tới đảo quốc toàn bộ một đời người đều cố chấp cho rằng đảo quốc là châu Á lão đại, đối với châu Á cái khác quốc gia là nhìn xuống thái độ, cùng với hình thành so sánh rõ ràng chính là bọn họ đối với Bắc Mỹ nhưng trước sau như một khúm núm, cho rằng Bắc Mỹ thiên càng lam, Bắc Mỹ biển càng rộng, Bắc Mỹ sơn càng hùng tráng, nói chung cái gì đều là Bắc Mỹ tốt. Bóng chày tuyển thủ tự nhiên cũng giống như vậy, Bắc Mỹ tuyển thủ nên so với đảo quốc tốt, Bắc Mỹ mới đại diện cho phía trên thế giới này cao nhất bóng chày trình độ, dù cho ở cấp 3 bóng chày này. Đồng thời, đảo quốc đã làm được thế giới số 1, bọn họ có không ít người vẫn là cho rằng Bắc Mỹ càng tốt hơn chút. Ở vào tình huống quan trọng này, coi như hai người thực lực tương đương, đảo quốc người đều cố chấp cho rằng Bắc Mỹ tuyển thủ càng lợi hại chút, càng không cần phải nói ở Bắc Mỹ thậm chí thế giới đã làm được cao nhất Dream Team. Đảo quốc fan bóng xem Bắc Mỹ Dream Team, vậy hãy cùng nhìn thấy trong lòng bọn họ thần như thế, chỉ còn dư lại vô hạn tôn sùng cùng cúng bái. Mà Sawamura Aizun dĩ nhiên hầu như có thể dựa vào sức một người dẫn dắt Seido cao trung bóng chày đội, đánh ngang ở trong lòng bọn họ bên trong thần thánh không thể xâm phạm Bắc Mỹ Dream Team. Bọn họ đối với Seido, đặc biệt là đối với Sawamura, thật giống một lần nữa nhận thức như thế. Nguyên lai Sawamura lợi hại như vậy, thậm chí so với Bắc Mỹ Dream Team, trong truyền thuyết con trai của thần Alan mạnh hơn tối thiểu ở trận đấu kia bên trong xem. Sawamura Aizun cùng con trai của thần tranh tài, không những không có hạ xuống phong, vẫn là hơn một chút, cũng chính là dựa vào cuộc tranh tài này, Sawamura Aizun mới triệt để đặt vững chính mình cấp độ truyền thuyết tuyển thủ, địa vị không lại vẹn. Vẹn là Seido fan bóng cùng Sawamura Aizun chính mình fan, mà là toàn đảo quốc hết thảy fan bóng đều công nhận Sawamura. Nghiễm nhiên đã là thời đại học sinh truyền thuyết, cũng là từ vào lúc ấy bắt đầu, truyền thông một mạch bắt đầu thổi phồng Seido cùng Sawamura, cho rằng bọn họ sẽ ở truyền thuyết trên đường càng chạy càng xa. Sawamura đã là truyền thuyết, dù cho là khóa này giải thi đấu, Seido cao trung bóng chày đội bất ngờ bại trận Sawamura, đánh mất đi tới Koshien cơ hội, có lẽ sẽ đối với Sawamura Aizun tiếng tăm hơi hơi có như vậy một điểm ảnh hưởng, nhưng toàn thể mà nói Sawamura Izun vẫn như cũ là truyền thuyết, điểm này sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Dù cho sau khi mấy lần cơ hội, Sawamura Izun đều không thể tham gia Koshien dựa vào hắn hiện tại đạt được thành tích. Sawamura Izun cũng vẫn như cũ là truyền thuyết, so sánh với đó, Seido cao trung bóng chày đội sẽ không có thuận lợi như vậy. Sawamura là đã bắt cấp độ truyền thuyết thành tích, cũng biểu hiện ra cấp độ truyền thuyết trình độ Seido cao trung bóng chày đội, tuy rằng cũng hai lần xưng bá toàn quốc thế, nhưng bằng vào này hai lần biểu hiện liền muốn trở thành truyền thuyết. Còn giống như hơi hơi chênh lệch như vậy một điểm, dù sao lúc trước liên tục hai giới xưng bá Koshien đội bóng cũng không phải là không có qua. Seido cao trung bóng chày đội không tính là độc nhất vô nhị, nếu như nói Seido cao trung bóng chày đội cũng muốn trở thành chuyện nói, nhất định phải nhiều đạt được một ít thành tích mới có thể nói. Thí dụ như ở sau đó mùa hè giải thi đấu bên trong lần thứ hai thắng lợi, trở thành toàn đảo quốc cái thứ nhất liên tục ba giới xưng bá Koshien đội bóng. Nếu như còn không được vậy thì liên tục bốn giới. Chỉ cần chiếu cái này hình thức tiếp tục tiến hành, Seido cao trung bóng chày đội trở thành truyền thuyết là chuyện sớm hay muộn thế, nhưng hiện tại bọn họ trước sau còn kém như vậy một điểm hỏa hầu, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.